Tôi nghĩ một chút, gật đầu nhẹ nhẹ, anh ấy là một người rất tốt, bố mẹ luôn cứng nhắc không đồng ý công việc của em, mà người ấy lại là ông chủ công ty giải trí, chị cũng lo lắng hộ em đấy. Tô Thắm nhìn cô đầy lo lắng. Tô Hi cũng rất phiền muộn, hai ngày nay cô nhận được điện thoại của Ôn Lệ Thâm, chỉ một mực nói dối, rằng trong nhà có việc cô phải đi xử lý, tạm thời không thể về căn hộ của mình. Chị đã từng thích ai chưa? Tô Hi quay đầu nhìn Tô Thắm, từ nhỏ cô và chị đã đi không cùng một con đường, vì thế, đối với việc tình cảm của chị mình cô vẫn không hiểu rõ cho lắm. Ánh mắt Tô Thắm mang nét buồn buồn, có, nhưng chia tay rồi, tạm thời không muốn yêu đương nữa. Chị cũng phải suy nghĩ đến chuyện này đi chứ, chị còn lớn hơn cả em đấy, không nhanh tìm một người để kết hôn thì đã già rồi. Tô Hi cười cười nói đùa, già thì già thôi, Tô Thắm cũng cười một tiếng, nhưng nhìn mặt cô chẳng già chút nào. Nếu không phải do cô đang mặc bộ quần áo công sở khiến cô trở nên trưởng thành một chút thì không già chút nào hết. Hai chị em nói chuyện đến đêm muộn mới trở về phòng của mình. Tô Hi vừa về phòng, vừa nãy không mang theo điện thoại di động, vừa cầm lên định xem tin tức thì thấy cuộc gọi nhỡ của Ôn Lệ Thâm. Cô giật mình, đã muộn như thế rồi, mà anh còn gọi cho cô. Tô Hi không nhịn được gọi lại, tình trạng này, chắc anh vẫn chưa đi nghỉ. Alo, ở phía bên kia truyền tới âm thanh trầm ấm của Ôn Lệ Thâm. Anh gọi cho tôi à, trái tim Tô Hi tràn đầy ấm áp và ngọt ngào. Gocchuyenaudio.com Ừ, tôi muốn nói với em là mai sẽ đến thăm bố mẹ em, tôi muốn hỏi em một chút, bố em thích rượu gì, đỏ hay trắng? Khách chương.